Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Giới này tổng giám đốc quá khó mang. 1. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạc Vãn An phát đến Trương Đặc Trợ trên điện thoại di động tin tức. Lấy một loại cực kỳ hoài nghi nhân sinh biểu lộ nhíu nhíu mày lại tâm. Lại nhíu nhíu mày lại tâm. Cuối cùng cực kỳ không tình nguyện giơ điện thoại. Học Trương Đặc Trợ bình thường thường dùng lời nói. Ấn mấy lần bàn phím. Phu nhân, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ta không ràng buộc vì công ty tăng ca một năm. Kết thúc cùng Hạ Vãn An nói chuyện phiếm về sau. Hàn Kinh Niên trái lo phải nghĩ trong chốc lát. Vẫn là cầm lấy trên bàn máy riêng. Bấm Trương Đặc Trợ nội tuyến điện thoại. Nương theo lấy điện thoại bị nghe. Trong loa truyền đến một đạo trùng điệp hát xì âm thanh. Hàn Kinh Niên đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng ghét bỏ. Lãnh lãnh đạm đạm ném đi câu, đến lội phòng làm việc của ta. Sau đó cũng không đợi Trương Đặc Trợ đáp lại, liền định cúp điện thoại. Chỉ là tại hắn buông xuống ống nói một sát na kia, hắn lại nghe thấy Trương Đặc Trợ bên kia truyền đến một đạo hát xì âm thanh. Trương thừa đây là bị cảm. Hàn Kinh Niên nắm vuốt ống nói động tác dừng lại. Sau đó liền đem microphone cầm tới bên tai. Lại ra tiếng. Tiến phòng làm việc của ta trước đó. Nhớ kỹ mang khẩu trang. A, đối mặt Trương Đặc Trợ một ngụm mờ mịt đáp lại. Hàn Kinh Niên cái gì cũng không nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh. Cửa ban công bị gõ vang. Hàn Kinh Niên một bên liếc nhìn mặt bàn văn kiện, một bên cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Tiến đến, cửa bị đẩy ra, mang theo một cái che đậy nửa gương mặt, màu đen khẩu trang Trương Đặc Trợ trơn tru chui đi vào. Hàn Tổng, ngài tìm ta hát gì? Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày tâm, ngẩng đầu nhìn một chút chính hướng về phía mình bàn làm việc chạy tới Trương Đặc Trợ. Không lưu tình chút nào ra tiếng, liền đứng ở nơi đó. Trương Đặc Trợ bỗng nhiên ngưng lại bộ pháp, tại khoảng cách bàn làm việc ước chừng xa 2 mét địa phương ngừng lại. Hắn vừa đứng vững thân thể, liền lại nặng nặng hắt hơi một cái. Sau đó hắn cách khẩu trang, vuốt vuốt ngứa cái mũi, liền hỏi một câu, Hàn Tổng, ngài vì cái gì để ta mang khẩu trang? Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, xác định hắn cách mình đủ xa về sau, mới cúi đầu, một bên cầm bút ký tên, một bên không nhanh không chậm ra tiếng, cảm mạo liền cách ta xa một chút, không cần lây cho ta, bởi vì ta và ngươi không giống, ta là có gia thất người, lây cho ta, tương đương với lây cho An An. Trương Đặc Trợ lộ ở bên ngoài con mắt, chợt mở thật to, có lầm hay không? Cũng là bởi vì hắn đánh mấy nhảy mũi, liền muốn để hắn mang khẩu trang. Còn có, đây rốt cuộc là gọi hắn vào nói sự tình, vẫn là gọi hắn tiến đến cưỡng ép bị nhét thức ăn cho chó. Trương Đặc Trợ bị nghẹn tâm tác một hồi lâu, mới mở miệng, Hàn Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Giúp ta liên hệ người, Hàn Kinh Niên nói. Ngay tại bàn phím bên trong ấn hai lần, sau đó Trương Đặc Trợ điện thoại leng keng một vang, hắn mò ra nhìn thoáng qua về sau, liền giật mình ra tiếng, liên tục cầm 3 năm bóng dáng Kiều An Hảo. Hàn Tổng, ngài liên hệ nàng làm cái gì? Cũng không phải là muốn để nàng khi mùa thu sản phẩm người phát ngôn a. Ảnh hưởng của nàng lực đích thật là cũng đủ lớn. Nhưng là nàng đã tránh bóng rất nhiều năm a. Phải biết nàng thế nhưng là trên mạng bình ra khó mời nhất nữ tinh. Không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Bao nhiêu người chèn phá đầu lâu muốn mời nàng ra biểu diễn một lần màn ảnh. Cũng khó như lên trời, cái này độ khó quá lớn. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Nàng sẽ đáp ứng. Bởi vì nàng tiên sinh cùng ta tại nước Mỹ từng có gặp mặt một lần. Nợ ta một món nợ ân tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?